Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, có thể dù sao cũng đừng là học thuật tạo giả. 2/5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lão túi. Chuyện này ấy ngươi làm sao xem? Đi ra phòng bệnh, Lỗ chủ nhiệm trầm tư hồi lâu. Hỏi, Tô Vân. The Lancet, Lỗ chủ nhiệm nói rất đơn giản. Hai cái từ, bao hàm nơi có ý tứ. Ngươi không phải làm ngực khoa. Ngươi không được rõ Tô Vân người này. Bao chủ nhiệm suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói, 2 năm trước, hắn làm liền tế bào 3D in. Ghép tim, ta lần đầu tiên nghe được. Cho rằng là làm trò đùa. Cái gì 3D in? Bây giờ khoa học kỹ thuật trước vào đến loại này liền sao? Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Sau đó thì sao? Khi đó ta nào biết 3D in loại này đồ chơi mới mẻ có thể sử dụng ở trên giường bệnh. Kết quả bị Tô Vân cái này đứa nhỏ đánh mặt. Bao chủ nhiệm vừa nói, cười một cái, mặc dù bị Tô Vân đánh mặt, nhưng lại không oán hận gì cùng tức giận. Trong nụ cười có chút thư thái. Nhiều hơn chính là mong đợi. Đối với kỹ thuật mới lâm sàng ứng dụng, mỗi một người bác sĩ đều có mong đợi. Dẫu sao, vậy ý nghĩa nhiều hơn người bệnh đạt được cứu chữa, sống dài hơn thời gian, có gọi hay không mặt. Sau này vẫn là cần nói, cẩn thận phải. Dù sao cũng đừng cho người máy sẽ đánh mặt mới được. 3D in, ta chỉ nghe nói khoa chỉnh hình đám người kia dùng ở nhân công khớp xương lên. Không nghiên cứu qua, Tô Vân vậy đứa nhỏ làm phải là thứ gì? Lỗ chủ nhiệm hỏi, Tô Vân và Hoa Tây phòng thí nghiệm liên lạc, cặp tay hợp tác một cái hạng mục, tự thể liền tế bào bồi dưỡng, dùng 3D kỹ thuật sao chép tim, lại tự thể di truyền. Bao chủ nhiệm vừa nói, hơi có chút ngẩn ra, qua mấy giây, hắn mới phản qua kính mà tới, lắc đầu một cái, nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lỗ chủ nhiệm như nhau cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn thật làm thành, coi là vậy đi. Bao chủ nhiệm nói, chuột trắng nhỏ liền tế bào nhân bản vô tính sao chép. Dùng 3D in ra tim, lại tự thể di truyền. Giải phẫu toàn bộ hành trình là Tô Vân làm. Người cũng biết, chuột trắng nhỏ dáng người. Giải phẫu phải dùng kính hiển vi. Chúng ta ngực bên ngoài nào có dùng kính hiển vi. Nghe nói thằng nhóc này chạy đến vết thương ngoại khoa ngồi 3 tháng. Vết thương ngoại khoa chủ nhiệm nói gì đều phải đem hắn lưu lại. Thậm chí nhờ người tìm được Tô Vân trong nhà. Lỗ chủ nhiệm đáp một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được cái loại đó cảm thụ. Tô Vân chạy về dùng kính hiển vi cho chuột trắng nhỏ làm ghép tim, lại miễn cưỡng trông chừng liền 17 ngày. Sau đó thì sao? Cuối cùng, nghe nói chuột trắng nhỏ sức khỏe đến một chút việc cũng không có. Nửa đêm gặm chặn cái lồng, tự chạy, đưa đến thí nghiệm bị buộc cắt đứt. Ngoặc kép, Lỗ chủ nhiệm mới bắt đầu còn lấy là gian khổ trông chừng liền 17 ngày. Cuối cùng chuột trắng nhỏ đang hô hấp cơ hội cùng thiết bị dưới sự cố gắng sinh mạng trôi qua. Nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Không nghĩ tới, chuột trắng nhỏ lại vui sướng chạy. Phẫu thuật này thật là thành công không thể lại thành công. Khó trách Tô Vân có thể ở The Lancet lên phát biểu văn chương. Đây là bản lãnh à. Lợi hại, ta cũng chỉ là nghe nói. Sau đó Vân Rồng bọn họ cũng muốn làm, giải phẫu mặc dù làm, nhưng sau khi giải phẫu hộ Lý Minh lộ vẻ xảy ra vấn đề. Thử mấy lần, cũng không có sống qua 3 ngày. Lỗ chủ nhiệm trong lòng khẽ động, cái này đứa nhỏ, không biết biến mất thời gian quá dài. Ở hắn rời đi đế đô thời điểm, ta liền đoán được, nhưng mà không nghĩ tới à, không nghĩ đến cái gì. Lại mang tới trẻ tuổi hơn ông chủ. Nói thật, lúc ấy, không, bây giờ hắn tới làm ta tiến sĩ sinh. Ta nhất định tìm học viện xin miễn thi. cộng thêm tất cả học bổng, coi như là ta trong tay nghiên cứu khoa học kinh phí cũng cho hắn làm cái hạng mục gì. Vậy không phải là không thể, nhưng mà lão Khổng à, ngươi nói hắn làm sao liền tìm như vậy một ông chủ nhỏ đâu. Bao chủ nhiệm rất tiếc hận nói đến, ông chủ nhỏ, ta cùng ngươi nói, ngươi làm cả đời giải phẫu, còn không phải là người khác làm gì, ngươi làm gì, làm ngạo mạn đi nữa, cũng chính là một cái giải phẫu tượng mà thôi. Vừa nghe bao chủ nhiệm nói đến Trịnh Nhân, lỗ chủ nhiệm diễn cảm lập tức nghiêm túc, ung thư gan, phần lớn đổi thành đường tắt là viêm gan B, chai gan kết tiết ung thư gan. Rất nhiều người bệnh không có uống khống chế viêm gan B virus hoạt động tính dược vật, cho nên tiến triển rất nhanh. Tiểu nhân chai gan kết tiết đổi thành là ung thư gan kết tiết trong quá trình. Từ hình ảnh học góc độ tới phân tích, rất khó rõ ràng phân biệt ra được. Dĩ vãng phương thức là toàn bộ gan trôi iốt hóa dầu. Chỉ cần có iốt hóa dầu lưu tồn, chính là ung thư gan. Nhưng mà làm như vậy, không cần lên cho ta giờ học. Hắn làm vậy ca giải phẫu, thật sự có như vậy trọng yếu. Bao chủ nhiệm cau mày, nhìn tâm trạng có chút kích động lỗ chủ nhiệm. Không hiểu gần đây bình tĩnh lỗ chủ nhiệm tại sao phải đối với Trịnh bác sĩ vậy ca giải phẫu dốc vào nhiều như vậy, nhiệt tình. Từ ta góc độ tới xem, tuyệt đối muốn so với Tô Vân làm ghép tim càng có ý nghĩa. Người biết cả nước có nhiều ít chai gan bệnh nhân đi. Nếu như có thể ở lúc đầu dùng thủ đoạn kỹ thuật làm dám đừng chẩn đoán nói. Mặc dù không có thể để cho chai gan kết tiết dừng lại hướng ung thư gan thay đổi, nhưng là trung bình mỗi cái tuổi thọ của con người có thể kéo dài dài một năm trở lên. Ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm nói, để cho bao chủ nhiệm ngây ngẩn, muốn thật là như vậy nói. Tuyệt đối ý nghĩa trọng đại, hai người yên lặng đi xuống, không có tiếp tục trò chuyện. Mới vừa Trịnh Nhân ngồi ở trước mặt, Tô Vân đứng ở sau lưng hắn, hình ảnh cơ hồ đồng thời hiện lên bọn họ trước mắt. Từ xưa anh hùng ra thiếu niên, có thể cái này lú đầu tốc độ cũng quá nhanh, thật không tưởng tượng nổi đi, có thể đừng lại là một cái gen biên tập kỹ thuật. Hai người đầu óc bên trong đồng thời xuất hiện như vậy một cái ý niệm. Yên lặng, rời đi. Lỗ chủ nhiệm khoát tay và bao chủ nhiệm cáo từ, trở lại tham gia khoa. Chủ nhiệm, ngài trở về. Trầm nằm viện tổng gặp lỗ chủ nhiệm trở về, nghênh đón. Ừ, lỗ chủ nhiệm lòng không bình tĩnh, trở lại mình phòng làm việc. Ngồi ở trong phòng làm việc, lỗ chủ nhiệm nghĩ tới gen biên tập kỹ thuật, đó là nào đó sinh vật công trình nhân vật dẫn quân ở tự nhiên sinh vật kỹ thuật phát biểu một bài có liên quan với gen biên tập kỹ thuật văn chương, đưa tới trong ngoài nước mãnh liệt chú ý, thậm chí có người ta gọi là chi là ư phần thưởng cấp thí nghiệm thành quả. Nhưng rất tiếc là cái này hạng gen biên tập kỹ thuật không cách nào lập lại thí nghiệm số liệu. Nói cách khác, vô cùng có thể số liệu tạo ra, nên đoàn đội sau đó hướng tự nhiên sinh vật kỹ thuật chủ nhiệm tạp chí động xin rút lui hồi nên bài luận văn. Mặc dù nắp bưng bít được kín, nhưng trong nghề cũng nhận số lượng theo không cách nào lập lại. Tối thiểu vậy chứng minh nên hạng thí nghiệm không có chút ý nghĩa nào. Dĩ nhiên, không hề chỉ có trong nước sẽ xuất hiện tương tự chuyện kiện. Loại chuyện này, toàn thế giới ở hàng năm đều sẽ có 2-3 lần tương tự sự kiện lớn phát sinh. Cái đó đến từ Hải Thành Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ, sẽ không phải là dùng nào đó đặc thù thủ đoạn đi. Lỗ chủ nhiệm càng nghĩ càng có thể, Trịnh bác sĩ chẳng qua là Hải Thành một cái nằm viện tổng. Trọng đại như vậy khoa học kỹ thuật tiến bộ, làm sao cũng không thể phát sinh ở trên người hắn đi. Cho dù tồn tại nào đó xác suất, như vậy loại xác suất vậy thấp đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Còn nữa chính là Tô Vân thái độ, cự tuyệt những người khác làm thí nghiệm tính giải phẫu. Đây quả thực là muốn xây di chương sao?